Vợ yêu nói chúng tôi là huynh đệ. Chương 38, nhạc nền tuyệt đối không được bật sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì tốt nghiệp từ trường đặc thù như học viện cảnh sát nên Alex có thói quen tự rèn luyện thể lực của mình. Trừ những lúc có công việc nằm vùng, bám trụ theo dõi thì hầu hết cô đều tranh thủ rèn luyện khi có cơ hội. Từ lúc đến nhà của Ilio ở, cô chẳng có việc gì làm nên sáng nào cũng duy trì tập luyện. Đa số là ở trong phòng dụng cụ, nhưng những hôm nào thời tiết đẹp lại có hứng thú, cô sẽ ra ngoài chạy bộ. Như hôm nay chẳng hạn. Ủa Alex, em cũng luyện tập buổi sáng à? Alex quay lại thì thấy Matteo mặc một thân đồ tập thể thao đi tới. Vẫy tay tươi cười với cô. Đúng vậy, anh cũng chuẩn bị đi chạy à? Tay của anh ổn không? Matteo nắm ra mở vào mấy lần, bàn tay hôm qua còn băng bó cố định. Giọng điệu vui đùa. Miệng anh đừng đi bắt trộm hôm nay nữa là được. Alex bị chọc cho phì cười. Vậy em có muốn chạy cùng anh không? Matteo nói. Đối phương thân thiện đề nghị như thế, Alex thấy cũng không có gì để từ chối. Gật đầu. Thế là thành ra sáng nay Alex có thêm bạn đồng hành. Tuy nhiên bạn đồng hành này của cô lúc bắt đầu thì hăng hái, nhưng về sau rất nhanh chóng bị tụt hậu. Alex thở dài đi chậm lại chờ Matteo. Khi anh ta đuổi được tới chỗ Alex, mặt vừa đỏ vừa tái, thở không ra hơi. Alex lo ngại nói, anh có ổn không đó? Matteo cắn răng cầm cự nói, không, không, sao? Alex sợ Matteo ngất ra đó thì gay gâu, nên cuối cùng từ chạy bộ chuyển thành hai người cùng đi dạo bộ buổi sáng. Matteo ngượng ngùng nói, hình như anh lại cản trở em rồi. Matteo ngoan ngoãn xin lỗi bằng giọng điệu trầm ấm, dịu dàng làm Alex tự hỏi có ai có thể giận nổi con người này à? Hơn nữa cô cũng không phải kiểu người nhỏ nhen, cáu kỉnh vì những chuyện không đâu, nên cô xua tay, vui vẻ nói, không sao, đi dạo buổi sáng cũng được coi là tập luyện rồi mà. Matteo nhìn cô trìu mến nói, Ilio đúng là có mắt chọn người thật, anh thật sự ghen tị với em ấy, tìm được người tốt để yêu. Alex nhướng mày, có chút khó hiểu, anh vẫn chưa kết hôn hay có người yêu à? Matteo lắc đầu. Anh chưa may mắn tìm được định mệnh của mình như Ilio. Alex cũng muốn lắc đầu theo Matteo. Ilio cũng chưa tìm được si định mệnh của hắn đâu. Cô chỉ là anh em của hắn thôi. Không ngờ nhìn anh như vậy mà có vẻ kén chọn nhỉ. Một rừng hoa mà không chọn được một bông nào. Matteo cười khổ đáp, em hiểu nhầm rồi. Là không có ai thèm chú ý đến anh mới đúng. Alex trợn mắt kinh ngạc. Đùa cô sao? Anh ta nhìn 1910 với Ilio về cả gia thế lẫn vẻ ngoài. Ilio có cả một thành phần hâm mộ tử trung như Anna thì làm sao Matteo lại không có ai hâm mộ được? Alex đem thắc mắc này hỏi Matteo. Nhận lại nụ cười cam chịu giải thích. Sinh ra cùng nhà với một vị hoàng tử được thừa kế ngai vàng nó vậy đó. Nếu có sự lựa chọn tốt nhất trước mặt, em sao có thể lựa chọn kém hơn được? Đúng không? Alex xoa cằm suy ngẫm rồi nói. Nói cũng đúng thật, Ilio có nói với tôi. Các gia đình tài phiệt bọn anh cũng không muốn chọn mối hôn sự không cùng giới. Cho nên đó có phải là lý do anh không thể chọn tới những người bình thường hơn? Matteo thở dài đáp. Đúng vậy, mẹ và cha anh là một bài học. Mẹ anh từng nghĩ có thể trở thành phu nhân nhà Flaco với lời hứa hẹn của cha. Nhưng cuối cùng ông ấy vẫn lựa chọn phu nhân hiện tại. Cùng gia thế cùng địa vị. Mẹ tôi quá kiêu ngạo nên không thể chấp nhận được và rời đi. Tại sao bà lại không mang anh theo? Matteo cụp mắt, nhìn thoảng qua có chút cô đơn. Buồn khổ, vì anh quá giống cha. Bà coi cha là kẻ phản bội. Hơn nữa, gia tộc Flaco tính tới đời bọn anh chỉ mới có hai hậu duệ. Bà có muốn cũng không thể mang anh đi. Nói cách khác, Matteo được coi như người kế thừa dự phòng nếu chẳng may Ilio có chuyện gì. Với quá khứ như vậy mà Matteo có thể lớn lên thành con người dịu dàng, lương thiện và còn thân thiết được với Ilio quả thật điều may mắn. Alex lần đầu tiên nhìn ai đó ngoài mấy tiền bối trong ngành bằng ánh mắt thán phục. Cho nên anh đã tính tới chuyện sẽ kết hôn với người mà người lớn trong nhà chỉ định. Nhưng khi nhìn thấy em và Elise, tự nhiên anh lại nghĩ liệu mình cũng có được một tình yêu như Elise thì thế nào? Buồn cười nhỉ, quả nhiên lớn lên với những điều khó khăn như vậy thì ai cũng ít nhiều có tự ti. Alex vỗ vai Mattel, cười động viên, không đâu, anh có quyền mong muốn những điều tốt đẹp đến với mình mà. Tôi nghĩ nếu anh muốn tìm thì nhất định sẽ có người hợp với anh trong số vài tỷ người ngoài kia thôi. Ánh mắt Mattel nhìn thẳng vào mắt Alex. Giá mà người đó giống Alex thì tốt biết mấy. Alex khựng lại, vì kinh ngạc mà nhất thời không nói tiếng nào. Thấy phản ứng của Alex như vậy, Mattel luống cuống giải thích. Em đừng hiểu lầm, ý anh là thường dân kết hôn với tài phiệt sẽ có rất nhiều khó khăn phải đương đầu. Nếu không phải có tham vọng với tiền bạc thì phải có nghị lực mạnh mẽ lắm. Nên anh cảm thấy em rất can đảm và cũng phải rất yêu Ilio mới có thể chấp nhận cùng em trai anh chấp nhận cuộc hôn nhân thử thách này để bên nhau. Anh chỉ là mong mình cũng tìm được một người yêu anh nhiều như vậy. À, hóa ra là vậy. Alex thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Xém chút cô tưởng mình lại rơi vào cái cốt truyện hai anh em cùng tranh giành nữ chính nữa chứ. Cô bật cười cho cái ảo tưởng của mình và cũng là để tiếp thêm chút khích lệ cho Mattel. Đương nhiên là được rồi. Tôi tin là anh sẽ tìm được người tuyệt vời hơn tôi nhiều. Ừ, vì cô có yêu quái gì Ilio đâu. Cô và hắn chỉ là đối tượng cộng sinh được định mệnh vô tình cho gặp nhau đúng lúc thôi. Hơn nữa cô cũng chẳng phải tự mình đương đầu cái gì cả. Thật ra tôi chẳng có gì can đảm với mạnh mẽ cả. Ilio bảo vệ tôi rất tốt, không để tôi chịu bất kỳ khó chịu. Tủi thân nào, dù hắn độc miệng với cô, nói câu nào là khiến cô muốn túm đầu đánh câu đó. Gần đây còn nắng mưa thất thường bắt nạt cô nhưng chung quy lại hắn chưa từng để cô chịu thiệt cái gì. Tới mức cô gây sự đánh nhau ở trong nhà hắn mà hắn còn cho cô cơ hội theo đuổi hắn thì đúng là dung túng đến mức muốn sợ hãi. Ánh mắt của Mattel luôn dán trên mặt Alex. Nghe Alex nói vậy mới rời đi. Cười nhẹ đồng tình. Đúng vậy, Ilio nhìn thì tính khí ngang ngược nhưng thật ra em ấy rất quan tâm người khác. Tuy đôi lúc cũng khiến người khác đau đầu. Có lẽ vì Ilio không cần mưu cầu ai thích mình. Anh ấy đối tốt với ai cũng chỉ vì bản thân muốn đối tốt với người đó. Alex công tâm nhận xét. Mattel nhìn Alex bằng con mắt tán thưởng. Lúc đầu khi anh nghe Ilio kết hôn, anh đã vô cùng cảm thấy kỳ quái. Bởi vì trước giờ Ilio luôn bày tỏ cho anh biết là nó rất ác cảm với phụ nữ. Anh tự hỏi là người con gái nào khiến nó dẹp đi ác cảm vững chắc trong lòng bao nhiêu năm. Giờ gặp mới thấy thằng nhóc đó chọn người quả thật không tầm thường. Dù hôm nay cản trở em tập luyện nhưng được đi dạo nói chuyện với em thật sự rất dễ chịu. Hy vọng chúng ta sẽ càng thân thiết hơn. Em có thể gọi anh là Mark. Mattel đưa tay ra. Được, Mark. Alex thoải mái đồng ý bắt tay Mattel. Đột nhiên Mattel nắm chặt lấy bàn tay Alex, kéo lại gần phía anh. Anh ta còn đưa tay lên vỗ nhẹ trên đầu cô một cái. Alex tròn mắt ngạc nhiên nhìn Mattel đến quên cả cách nói chuyện. Mattel cúi xuống nhìn cô, đôi mắt cong nhẹ tràn ngập ánh sáng ấm áp. Giờ cho cô xem một cảnh hoa nhỏ. Có cánh hoa trên tóc em nè. Giữa khung cảnh thiên nhiên có nắng sáng vàng tươi, gió mát nhẹ nhẹ thổi qua tóc, khung cảnh lãng mạn tựa như nghe được tiếng nhạc nền ngọt ngào của nam nữ chính đang rơi vào lưới tình với nhau. Dẹp ngay, Alex trừng mắt nạt, thổi bay mất khung cảnh lãng mạn. Mattel giật bắn mình tựa như mấy con mèo lúc bị dọa nạt bất ngờ. Cánh hoa cũng bay đâu mất, lắp bắp hỏi, hả, anh chỉ nhặt hoa trên. Alex lập tức cười ái ngại xua tay. Không phải nói anh đâu. Đừng để ý, là nói. À, là nói mấy con chó nhỏ đằng kia thôi. Alex nhanh nhẹn, cười ha ha giả tạo chỉ mấy con chó săn được nuôi coi nhà trong biệt thự. Xùi, mấy nhóc, đừng có đào gốc cây nữa. Alex vừa nói vừa đi về phía mấy con chó. Lúc vượt qua khỏi Mattel, nét mặt lập tức biến đổi thành vẻ thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi hoàn cảnh gây kinh sợ nào vậy. Bà nội cha nó, đứa nào lồng nhạc nhẽo gì kỳ quặc vậy? Đây là anh trai của chồng và em dâu đó. Nhặt có mỗi cái hoa trên tự nhiên lại chạy đi bật cái nhạc màu hường xến xúa. Lại còn hoa bay đầy trời như chuẩn bị tỏ tình với nhau. Mẹ nó, đây có phải là kịch bản thể loại Mary Sue? Đâu chứ, Alex đi trước vỗ vỗ ngực trấn an trái tim nhỏ bé bị kinh sợ. Vẻ mặt đúng kiểu sạch cạn lời để mắng. Sau lưng cô, Matteo vẫn đứng tại chỗ nhìn theo với nét cười như đã biết tổng suy nghĩ của cô. Kịch bản Mary Sue là kiểu nữ chính người gặp người yêu. Hoa gặp hoa nở, vô cùng hoàn mỹ. Ngoài nam chính còn được nam 8, nam 7, nam 6, theo đuổi, vướng mắc tình cảm như dây rau má. Cách chương.